The Gamer Hệ Thống, chương 404, Tenkaichi Budokai lần thứ 23, gocchuyenaudio.com. Gần 2 năm đã trôi qua, hôm nay là một ngày âm u trời mưa tầm tã, nhưng bên trong đền võ đạo trên đảo Papyr vẫn tập trung rất nhiều người tới để đăng ký tham gia và theo dõi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lần thứ 23 được tổ chức tại nơi này. Lúc này bên ngoài cửa đền võ đạo tập trung những gương mặt cực kỳ quen thuộc đối với những khán giả tới nơi này để xem đấu võ. Nhìn kìa, toàn là những tuyển thủ đã lọt vào vòng trong của đại hội lần trước. Những người đến xem đấu võ chỉ vào 4 người đang đứng trước cửa đền và xì sao. 4 người này chính là Krilin, Yamcha, Tien Shinhan và Cha Ozu. Kể từ sau lần cùng nhau chiến đấu với Tambourine từ 3 năm trước thì mối quan hệ giữa sư huynh đệ của phái Kameson và hai anh em Tien Shinhan đã trở nên hòa hợp hơn trước nhiều. Đặc biệt là khi biết Piccolo đã thoát ra khỏi chiếc nồi cơm điện mà Mutaito dùng để phong ấn hắn ta thì Surusenin đã quá hoảng sợ mà bỏ trốn, khiến cho Tien Shinhan trở nên coi thường ông ta và mang theo Cha Ozu thoát ly khỏi phái Surusen, hạt tiên. Không còn sự xích mích do đến từ hai môn phái đối lập thì 4 người Krilin cùng nhau kéo tới tháp Korin trong truyền thuyết và tu luyện ở đó với mèo thần Korin. Sau 1 năm tu luyện ở tháp Korin thì 4 người bọn họ tách nhau ra để tu luyện riêng và hẹn gặp lại nhau trong kỳ võ đạo hội này. Không biết năm nay tên Son Goku đó có tham gia không nữa. Yamcha nói nếu như có thì chúng ta chẳng hy vọng gì về chức vô địch rồi. Một võ sư phải luôn tự tin vào bản thân mình chứ. Tien Shinhan nói chúng ta nhất định phải hướng tới ngôi vị cao nhất, phải luôn cố gắng tiến tới phía trước. Cố gắng là điều đương nhiên nhưng mà cũng phải thực tế một chút chứ, đánh bại Goku-san gần như là bất khả thi rồi, Krilin nói. Mặc dù có chút bi quan nhưng những điều mà Krilin nói là sự thật nên 3 người cũng không thể phản bác được. Không sao hết, cho dù không thắng được chúng ta cũng phải khiến Son Goku chật vật đôi chút chứ, Yamcha nói. Đúng thế, chúng ta đã được tu luyện với mèo thần Korin cơ mà. Lời nói của Yamcha khiến cho 3 người kia sốc lại tinh thần chiến đấu. Nhưng đúng lúc bọn họ đang hưng phấn thì một giọng nói vang lên. Mọi người đã tập trung hết ở đây rồi à? 4 người Krilin quay lại thì thấy hắn và mấy cô gái của mình đang đi tới gần. Vẫn đào hoa như mọi khi nhỉ Goku, có điều phong lưu quá cũng không tốt đâu, nó sẽ khiến hạ bàn trở nên suy yếu đấy, Tien Shinhan không hề dao động mà nói. À cảm ơn nhé, hắn chỉ đơn giản coi đó là một lời khen của Tiên mà thôi. Năm nay cậu sẽ không thể dễ dàng đạt được ngôi vị quán quân này như năm ngoái đâu, Tien Shinhan thấy hắn tỉnh bơ thì lại nói lần trước tôi còn chưa tung hết chiêu thức mạnh nhất của mình ra, cộng thêm 3 năm luyện tập cực khổ này tôi đã trở nên mạnh hơn trước nhiều. Vậy sao, chúc may mắn nhé, hắn vẫn thờ ơ nói tôi phải đi đăng ký trước đây, hẹn gặp lại mọi người ở vòng trong. Nói xong thì hắn đi tới bàn đăng ký để lại 4 người đang hừng hực khí thế chiến đấu. Bước vào vòng đấu loại, với sự giúp đỡ của Cha Ozu thì thứ tự của mọi người đều đã được sắp xếp xong xuôi. 4 người Krilin và cả hắn đều đã được xếp vào những bảng đấu khác nhau. Đương nhiên là khi mấy người Krilin nhìn thấy sự xuất hiện của Piccolo thì đã hết sức kinh ngạc và đã xếp hắn vào một bảng riêng. Bọn họ chỉ mới gặp King Piccolo lúc già nên chỉ nghĩ Piccolo chỉ là đồng loại của King Piccolo, nhưng cần. gocchuyenaudio.com Thận vẫn hơn, đám Krilin vẫn không quên rằng chỉ với đám con của King Piccolo thôi cũng đã đủ để khiến cho họ chật vật rồi. Hắn không quan tâm đến thứ tự đấu cho lắm mà chỉ bốc bừa một con số nào đó chứ không, hắn thừa sức nhìn xuyên qua chiếc hòm và chọn ra con số mình thích. Sau khi hoàn thành lượt đấu của mình ở võ đài số 4 thì khi hắn bước xuống khỏi võ đài bỗng có một người từ võ đài số 3 đi tới trước mặt hắn. A Goku-san, người này là một cô gái mặc một bộ võ phục màu đen. Chi Chi, là em hả? Hắn lập tức nhận ra cô gái này, không thể ngờ được cô bé đáng yêu ngày nào lại lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy. Hắn liền buông lời ngon ngọt khen ngợi Chi Chi khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng. Với thủ đoạn của hắn thì tán tỉnh một cô gái ngây thơ có hảo cảm rất cao đối với mình là quá đơn giản. Chỉ một lát sau hắn đã đặt tay lên vai, sau đó dần chuyển xuống eo của Chi Chi và áp sát vào người cô bé. Một cô bé Chi Chi mới 17 tuổi dễ dàng bị con sói già đội lốt cừu dụ dỗ. Hắn thoải mái ôm người đẹp trong lòng mà chấm mút và nhìn thấy độ hảo cảm của Chi Chi tăng lên từng chút một. Trong chuyện Chi Chi là một cô gái khá là đanh đá và nóng tính, nhưng rơi vào tay hắn thì cô lại biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cũng khó có thể trách Chi Chi được khi mà trong chuyện Son Goku chỉ là một kẻ ngây thơ và đam mê võ thuật mà thôi. Son Goku hiếm khi quan tâm gì đến gia đình và gần như chưa bao giờ kiếm tiền nuôi gia đình cả. Trong khi đó Chi Chi phải làm việc cật lực để nuôi hai cha con Saiyan ăn thùng uống vại cùng người cha Gyuumao cũng ăn khỏe không kém. Mặc dù Gyuumao cũng có chút của cải tích chữ nhưng với sức ăn của người Saiyan thì cũng khó mà trụ nổi. Riêng việc có tiền cho Son Gohan đi học thôi cũng đã là điều khó khăn đối với Chi Chi rồi. Đó cũng chính là lý do tại sao Chi Chi luôn bắt Gohan đi học mà không cho cậu bé tập võ. Bởi tấm gương người cha đam mê võ thuật của cậu đã khiến cho gia đình cậu bé trở thành hộ nghèo bền vững. Trong những năm sau đó có thể thấy Chi Chi đã xuống sắc như thế nào khi mà Goku chết đi để lại cho cô hai đứa con nheo nhóc. Nhưng hiện tại đối với hắn thì điều này chẳng còn gì quan trọng, với khối tài sản khổng lồ của mình hắn có thể cho Chi Chi được tất cả những gì mà cô muốn. Tất cả những gì mà Chi Chi cần làm chỉ là hưởng thụ cuộc sống xa hoa do hắn đem lại chứ không cần phải lo nghĩ gì về gia đình cả. Mời số 69 và 71 lên sàn đấu trong lúc hắn đang tán tỉnh Chi Chi thì trọng tài lại gọi đến số 69 của hắn. Anh phải lên đấu rồi, hắn hôn lên má Chi Chi khiến cô hơi đỏ mặt. Anh yêu cố lên, Chi Chi cổ vũ cho hắn. Sau mỉm cười với Chi Chi một cái rồi bước lên võ đài số 4, Chi Chi cũng trở về võ đài số 3 của mình để chuẩn bị thi đấu. Lần võ đạo hội này chỉ có 72 tuyển thủ lọt vào vòng sơ tuyển nên mỗi tuyển thủ chỉ cần đấu 2 đến 3 trận là xong rồi. Hắn mang số 69 phải thi đấu tổng cộng 3 trận thì mới có thể vào đến vòng trong. Với sức mạnh của hắn thì hắn dễ dàng đánh bại hai đối thủ tiếp theo của mình và bước vào trong vòng trong. Hắn quay sang thì thấy Chi Chi cũng đã chiến thắng đối thủ thứ hai của mình và bước vào vòng trong. Trong số mấy người Krillin thì chỉ có duy nhất cha Ozu là không thể tiến vào vòng trong do gặp phải Tao Pai Pai. Phải nói là hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy Tao Pai Pai xuất hiện ở võ đạo hội lần này. Cách chương.